Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, thứ 278 chương biến dị thủy hệ. Việt Lăng Khê, ngươi là không muốn ngươi cặp kia tay sao? Bản tọa tác thành ngươi, vừa dứt lời. Hỏa long rít gào tiếp xung mà đến. Chừng 4 thước cao hỏa long ngửa mặt lên trời huýt sáo dài chiều Việt Lăng Khê đánh tới. Việt Lăng Khê thần sắc khẽ biến, cấp tốc chiều tay xoay người lại, bóng dáng bạo lùi lại mấy bước, ở hỏa long nhào lên tiền một giây, như thác nước bàn thủy hệ quầng sáng ở hắn trước người trống khai. Nồng nặc hơi nước bốc lên, bá đạo ngọn lửa chỉ mấy hơi thở thời gian nội liền bốc hơi Việt Lăng Khê thủy hệ hồn lực hộ thể. Phòng ngự bị phá khai trong nháy mắt, mãnh liệt nóng rực cảm nhượng hắn không vững vàng thân hình. Bỗng nhiên lại lui về phía sau mấy bước, bốc hơi thủy hệ hồn lực, hỏa long xông thẳng mà đến, Việt Lăng Khê ánh mắt lạnh lẽo, trụ băng tự lòng bàn tay trung hình thành, hình thoi trụ băng như một cây trường thương, trong nháy mắt nghênh thượng hỏa long, xích lạp, nặng nề bạo liệt tiếng vang ở mọi người bên tai, hỏa long bị đánh tán, trụ băng cũng tan biến, lấy vân sơ sở chỗ đứng đường kính trong phạm vi. Phần nửa hoa cỏ cây cối kết thành khối băng, phần nửa bị đốt cháy thành thiêu. Vân Sơ liền như thế đứng ở nơi này băng hỏa lưỡng trọng thiên trung gian. Hơi híp mắt, này chính là cường giả giữa chiến đấu. Ngắn vài giây giữa, lại tạo thành lớn như vậy lực phá hoại. Thật mạnh, yêu nghiệt không nhịn được nói. Này bất nam bất nữ đích thực lực, hắn không phải phổ thông thủy hệ, là biến dị thủy hệ. Không chỉ có trị liệu công năng, còn có rất mạnh lực công kích đột phí như nhiên biến cố nhượng cách đó không xa Nam Thành học viện. Các học viên tất cả đều kinh ngạc, nhao nhao chạy tới, chuyện gì xảy ra, ở đây thế nào biến thành như vậy? Vân Sơ học muội ngươi không sao chứ? Này đã xảy ra chuyện gì? Trời ạ, thật mạnh hồn lực dao động, đây rốt cuộc là kỳ giai, nhưng là mới vừa căn bản cũng không có nhân xuất hiện a. Chỉ có Vân Sơ cô nương và yêu nghiệt hai người ở đây a, Yên Kinh Thành đồng dạng kinh ngạc. Bởi vì lúc này hắn phát hiện, ngay cả hắn cũng nhìn không thấy Việt Lăng Khê, quân Hàn Uyên vô cảm đi tới Vân Sơ bên mình, sâu lạnh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Việt Lăng Khê, trầm thấp trong giọng nói mang theo có thể rõ ràng phân biệt lãnh đạm cảm giác mát. Đây không phải là cảnh cáo, Việt Lăng Khê sửa lại lì áo dài. Chụp đi dính vào trên người bụi bặm, so với quân Hàn Uyên một thân lành lạnh, hắn có vẻ có chút nhếch nhác, hoa đào trong mắt vẫn như cũ mang theo mị hoặc, dung hợp dị hỏa linh hồn, quả nhiên bá đạo, không hổ là Vân Tiêu Thần Điện thiếu cung chủ, Việt mẫu khâm phục mọi người thấy không thấy Việt Lăng Khê. Đồng dạng nhìn không thấy quân Hàn Uyên, hai người bọn họ tựa hồ cũng dùng cái gì bí pháp ẩn giấu thân hình của mình. Lại chỉ có Vân Sơ và yêu nghiệt có thể thấy được bọn họ. Thế là mọi người nhìn thấy Vân Sơ đứng ở lực phá hoại mạnh nhất chính giữa. Đáy lòng là lại hiếu kỳ lại kinh ngạc, Vân Sơ học muội, vừa ở đây xảy ra chuyện gì? Mạnh như vậy hồn lực dao động, đến vừa có kẻ mạnh xuất hiện. Vân Sơ học muội, ngươi không sao chứ? Càng ngày càng nhiều nhân tới gần nơi này lý. Vân Sơ vỗ vỗ yêu nghiệt đầu. Tinh xảo tiếu trên mặt lộ ra một mặt tươi cười. Không có việc gì, không có việc gì. Ta đây không phải là hảo hảo ma kia ở đây sao có thể biến thành như vậy? Nga, ở đây a, Vân Sơ ánh mắt như có như không đảo qua quân Hàn Uyên. Đảo qua Việt Lăng Khê, sau đó cười híp mắt nói. Các ngươi vừa không phát hiện không? Ở đây vừa xuất hiện hai đại ma thú. Quân Hàn Uyên. Việt Lăng Khê, nàng nói hai đại ma thú, không phải là bọn họ đi. Hết chương.